Tổng kết xong, dựa theo ước định lúc trước là phải chia đều thế nhưng Mục Thiên Kiều nhất định không chịu thế nhưng không lay chuyển được Đỗ Phong và Hỏa Vân Long, cuối cùng được phân cho Tư Thông Thương Hội 200 ức thần phẩm linh thạch. Mục Bình và Nam Thiên Long nhìn nhau, chưa từng nghĩ đến Tư Thông Thương Hội ở trong thần khư cảnh lại giao tiếp được với Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn, càng không nghĩ tới có thể thu được nhiều tài vật như vậy. Từ đầu tới đuôi, thần tình Mục Bình vẫn phức tạp nhìn chính nữ nhi của mình. Cách chương.